Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1249, không có chút chí khí nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm ngẩng đầu nhìn, là mấy nữ đồng nghiệp trẻ cùng tổ, rõ ràng bọn họ cũng đang tìm chỗ ngồi ăn cơm. Đúng lúc nhìn thấy Trần Khiêm, Trần Khiêm thấy họ cũng cười gật đầu với họ. Ôi đệch, đúng là cạn lời mà. Chả hiểu kiểu gì, đi đâu ăn không được mà phải ở đây chứ. Trái ngược với nụ cười Trần Khiêm, bọn họ không hề quan tâm, mà làm như rất buồn cười. Ai cũng che miệng mình lại, sau đó xoay người bỏ đi một mạch. Này, các cô nhìn đi, hình như là Thây Dư Giang với cô Thẩm Mộng đấy. Hi, lúc này, mấy cô gái nhìn thấy Dư Giang, tươi cười vẫy tay, trùng hợp vậy. Biết thế đã gọi mọi người đi chung rồi. Ngồi cùng nhé, Dư Giang tươi cười. Thế có được không? Mấy cô gái cười, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Một nhóm người cười nói vui vẻ. Trần Khiêm cũng biết, so với Dư Giang thì quả thực mình chẳng là gì cả. Nhưng đồng thời, Trần Khiêm cũng không muốn dính líu gì nhiều đến những người đồng nghiệp này. Dù sao thì đây không phải là nhiệm vụ chính của mình. Trần Khiêm muốn gặp được Úc Kim Hương càng sớm càng tốt. Buổi chiều, sau khi họp xong, Trần Khiêm được lên lớp đầu tiên của mình. Trong lớp có tổng cộng hơn 30 sinh viên. Có thể nói nổi bật nhất là Úc Kim Hương, bởi vì cô gái xinh đẹp này là chị đại trong lớp. Vì tiết đầu tiên là tiết thực hành nên cần phải đến phòng thí nghiệm, dẫn các bạn sinh viên đi quan sát một số mẫu vật. Đây được xem là một môn chính trong khoa sinh học. Nghe nói không cần phải ở lại lớp học nên các bạn sinh viên rất phấn khích. Cầm vở đi theo Trần Khiêm. He he, Kim Hương, cậu có phát hiện ra không? Giáo viên của chúng ta cũng hơi đẹp trai đấy. Hình như còn hơi quan tâm đến cậu nữa. Trên đường, một cô gái kéo Úc Kim Hương nói. Nhóc con chết tiệt, nói nhảm gì vậy? Úc Kim Hương cạn lời. Thật mà, cả một quá trình từ lúc thầy ấy vào đến lúc giới thiệu xong. Tớ thấy ánh mắt thầy ấy thỉnh thoảng cứ nhìn cậu thôi. Hơn nữa vừa rồi lúc ra cửa, thầy ấy lại liếc nhìn cậu một cái nữa. Chắc chắn đấy, thầy ấy bị sắc đẹp của cậu thu hút rồi. Vớ vẩn, Úc Kim Hương cười khổ. Đừng để tớ phát hiện ra. Nếu tớ thấy thầy ấy thật sự nhìn lén tớ, tớ sẽ móc mắt thầy ấy ra cho đại hoàng. Tớ không thích thầy ấy. Tớ ghét nhất là kiểu người cứ điềm đạm nho nhã, hiền lành trung thực, không có chút chí khí nào. Cách chương.